Thái cổ cuồng ma, chương 1553, thần ma mộ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Tần Vũ ngồi tại chỗ, hoảng hốt nhìn về phía trước, anh nở em một câu yêu thương. Mặc dù dung mạo đã khôi phục thanh niên bộ dáng, nhưng trong mắt lộ ra tang thương cảm giác lại không thay đổi chút nào. Đây có lẽ là cái huyễn cảnh, nhưng ngàn vạn năm thừa nhận tâm cảnh lịch trình cũng không phải là huyễn cảnh, mà là chân thật phát sinh. Anh nở em một câu yêu thương. Ải khảo hạch thứ 3 sao? Tần Vũ tang thương đạo. Ánh mắt của hắn rơi vào bầy ra ở trước mắt 6 cái thần huyết thạch không chỉ có sững sốt. Anh nở em một câu yêu thương. Nếu như hết thảy các thứ này đều là huyễn cảnh như vậy, 6 viên thần huyết thạch lại là chuyện gì xảy ra? Hắn cũng coi như là ở trong ảo cảnh phát sinh. Không nên tồn tại a, thần sắc kinh nghi. Tần Vũ nhanh chóng kiểm tra toàn thân. Một lát sau, thần sắc hắn đờ đẫn, lộ ra vẻ khó tin. Anh nở em một câu yêu thương. Hắn phát hiện, tự mình ở huyễn cảnh bên trong hết thảy đều là thật sự tồn tại. Bởi vì trong đan điền lôi phạt tiên anh cùng thể xác tiên anh đều tại hơn nữa. Không gian biết đã là tử phủ ngũ trọng. Nói cách khác, hắn bây giờ tu vi từ tử phủ nhất trọng trực tiếp nhảy vọt đến tử phủ ngũ trọng. Làm sao có thể, anh nở em một câu yêu thương. Ta ở nơi này huyễn cảnh bên trong ít nhất ngây ngô mấy triệu năm nếu như là chân thực. Ta bây giờ, Tần Vũ cúi đầu nhìn mình hai tay. Nếu như là thật, như vậy, hắn rất có thể đã bước vào đại hạn bên trong. Nhưng nếu là huyễn cảnh, như vậy, hết thảy các thứ này lại là chuyện gì xảy ra? Anh nở em một câu yêu thương. Tần Vũ sững sốt, hồi lâu đều không cách nào kịp phản ứng. Đợi phản ứng sau, hắn nhìn bốn phía, suy nghĩ rời đi không gian này. Nhưng ngay khi hắn ý nghĩ sinh ra lúc, tình cảnh trước mắt kịch liệt biến đổi. Lại thấy một cái quen thuộc mà xa lạ gò má. Anh nở em một câu yêu thương. Không phải là Tần giết lại là ai? Ở trong ảo cảnh kia đợi ngàn vạn năm. Cơ hồ cả đời Tần Vũ kinh ngạc nhìn Tần Diết, đã là khiếp sợ, lại vừa là hoảng hốt, căn bản là không có cách tin tưởng hết thảy các thứ này. Anh nở em một câu yêu thương, ngồi xếp bằng Tần Diết nhận ra được cái gì? Đất quay đầu, khi thấy Tần Vũ lúc, Tần Diết tét miệng cười một tiếng, trực tiếp nhảy đứng lên, hơi tay múa chân, rất là kích động. Tần Diết, ngươi chờ bao lâu? Tần Vũ hỏi, anh nở em một câu yêu thương. Tần Diết ân ân ô ô nửa ngày. Nhưng Tần Vũ nơi nào nghe hiểu được. Hắn quét qua bốn phía. Cũng không thấy Kim Tông Thử. Hai mắt không chỉ có hơi nheo lại. Tâm thần trực tiếp công kích Kim Tông Thử nhân quả chi huyết. Chỉ sợ ở không bao lâu, Kim Tông Thử tất nhiên sẽ xuất hiện. Ở ngoài xa mấy vạn dặm. Đang ở ngồi thủ người khác Kim Tông Thử như bị sét đánh. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Thần sắc hắn không ngừng biến ảo. Cuối cùng kinh nghi bất định nhìn về phía nhất phương. Nuốt nước miếng. Kim Tông Thử nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Anh nở em một câu yêu thương. Chấm. Đang đợi Kim Tông Thử sau khi. Tần Vũ cúi đầu nhìn dưới chân bia đá. Trầm ngâm chốc lát. Tần Vũ tâm thần bao phủ bia đá, thân thể trực tiếp biến mất, lần nữa tiến vào trong tấm bia đá, lần nữa đứng tại thạch bi trong không gian. Tần Vũ quét qua bốn phía, vẻ mặt nghiêm túc, hắn thử hướng phía trước đi tới, phát hiện ngày xưa ngăn trở mình lực lượng đã biến mất. Anh nở em một câu yêu thương. Kinh khủng như vậy mà nghịch thiên khảo hạch cũng chỉ là một cái thủ mộ nhân khảo hạch. Tần Vũ có chút khó tin. Hắn vốn tưởng rằng khảo hạch này là một cái tông môn. Lại không nghĩ rằng cuối cùng một cái thủ mộ nhân khảo hạch. Mà thủ mộ nhân thủ là cái gì mộ? Anh nợ em một câu yêu thương. Tại tới trước ba dặm sau, Tần Vũ ở u tối trong mây mù phát hiện một tòa phòng xá. Trần chờ chút ít, trực tiếp đi tới. Phòng xá chỉ có một gian, là lấy phủ đầy tang thương khí tức đá tảng xây thành. Trừ nhìn có chút thế sự xoay vần ra, ngược lại không có còn lại chỗ đặc thù. Anh nợ em một câu yêu thương. TRUYENCUTUINET Tần Vũ đứng ở thạch trước phòng. Cũng không có tiến vào, mà là đánh giá bốn phía. Phát hiện toàn bộ trong không gian, trừ xa xa mơ hồ có thể thấy mấy tòa núi cao ra. Cũng chỉ có một tòa thạch phòng. Tiền bối, Tần Vũ thử kêu mấy tiếng. Cũng không có người trả lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại chờ chút ít, chắc chắn không người sau khi trả lời. Tần Vũ tiến vào thạch phòng. Hừ, mới vừa gia nhập thạch phòng, Tần Vũ bén nhạy cảm nhận được đá này trong phòng tràn ngập đậm đà cực kỳ lực lượng, cẩn thận cảm thụ một phen. Tần Vũ khiếp sợ phát hiện cổ lực lượng này so với hắn thấy qua bất kỳ địa phương nào thánh linh lực mạnh hơn, nồng nặc hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là cái gì thiên địa linh lực? Tần Vũ thần sắc lộ ra ngạc nhiên. Quan sát tỉ mỉ đến thạch phòng, Tần Vũ phát hiện thạch trong phòng chỉ có một óng ánh trong suốt bồ đoàn. Bất quá, trên bồ đoàn có một cái cự trường. Lấy cự trường làm trung tâm có rậm rạp chằng chịt vết nứt khuếch tán tới cả cái bồ đoàn. Là từng chịu đựng người khác đòn nghiêm trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trừ lần đó ra, cũng không còn lại vật. Bất quá, ở thạch phòng mặt đất có rậm rạp chằng chịt đường vân. Nhìn phải là một cổ xưa trận pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ có chút không tìm được manh mối. Đứng ở thạch trong phòng, ngắm nhìn tiền phương mơ hồ có thể thấy cân nhắc ngọn núi lớn. Thầm nghĩ, thủ mộ nhân chẳng lẽ phía trước là mộ sao? Chờ một chút, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ đột nhiên nghĩ tới xuyên thấu qua kẽ hở sở chứng kiến cổ xưa. Thần, chữ, thần sắc trở nên kinh nghi. Nếu như đó là thần mà nơi đây lại là mộ, chẳng lẽ nơi này là thần ma mộ? Tần Vũ cả người lông tóc dựng đứng, hô hấp trở nên dồn dập. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như nơi này thật là thần ma mộ như vậy, ở phía trước trong núi lớn lại chôn cất người nào? Lại cố ý ở nơi này thiết lập thủ mộ nhân. Hơn nữa thủ mộ nhân khảo hạch nghịch thiên cực kỳ là vì sao? Tần Vũ thần sắc âm tình bất định, mơ hồ cảm thấy nơi này mai táng người phi phàm. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần ma mộ, trong này có hay không có thần ma? Nếu ta có thể sử dụng hồn kinh. Suy nghĩ Tần Vũ đột nhiên toát ra cái ý niệm này, nhưng rất nhanh bị hắn bỏ đi. Mặc dù hồn kinh có thể từ trên thân người chết lấy được tạo hóa, thậm chí có thể để cho người chết từ một loại ý nghĩa nào đó sống lại, nhưng đây chính là thần ma mộ. Cho dù chết, như vậy tàn hồn cũng không phải hắn có thể đủ trưởng khống. Anh nợ em một câu yêu thương. Lơ ngơ Tần Vũ đi ra thạch phòng lớn tiếng hỏi. Tiền bối, có thể hay không nói cho ta biết cần phải làm gì? Nhưng cũng không người trả lời Tần Vũ. Ngay cả tiếng vang cũng không có. Toàn bộ thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ nhìn chằm chằm phía trước mơ hồ có thể thấy cự sơn. Chuẩn bị tìm tòi trước mặt cự sơn. Nhìn một chút nơi này đến cùng mai táng là ai. Khi đi ra vạn trượng sau, cũng không còn cách nào tiến tới. Có trong suốt màn sáng ngăn trở chặn đường hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nếu là thủ mộ nhân, vì sao cũng không cách nào tiến vào bên trong? Tần Vũ không hiểu. Đột nhiên vang lên ở huyễn cảnh trông được đến cái khe kia. Sau đó bắt đầu tìm. Sau nửa giờ, Tần Vũ tìm tới cái khe kia, lại lấy ra táng thiên chùy định đánh vỡ kẽ hở. Nhưng cùng ở huyễn cảnh bên trong như thế, vẫn là vô dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thôi, ngày sau ở tới kiểm tra đi. Tần Vũ đè xuống trong lòng hiếu kỳ. Rời đi bia đá không gian. Sau khi đi ra, Tần Vũ chuẩn bị đem bia đá bỏ vào nạp hư giới. Có thể ở khom người lúc, Tần Vũ thấy trên tấm bia đá cái đó trưởng ấn. Lại liên tưởng đến kia trong suốt trên bồ đoàn trưởng ấn. Cau mày nói, có người định đem tấm bia đá này bị phá hủy. Đối với đạo kia rất nhỏ kẽ hở có phải là trưởng ấn đánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Không đợi Tần Vũ suy nghĩ nhiều. Một đạo tiếng vui mừng âm vang lên. Chủ nhân ngươi còn sống. Quá tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.